Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 261 tan học chớ đi 22 chương 261. Tan học chớ đi 22 quản lý không dám đánh Đoạn Kỷ Thành chân. Cho nên đem hắn đưa vào một cái phòng về sau. Lập tức ra giữ cửa cho khóa cứng. Dạng này liền chạy không thoát mà Kỷ Thành ngồi ở gian phòng trên ghế. Sơ Tranh tiến đến hắn cũng không ngẩng đầu. Sơ Tranh cầm quần áo đặt ở bên cạnh hắn. Sơ Tranh. Thanh âm hắn có chút tối câm, giống như là cực lực đè nén cái gì. Lần sau không muốn vọng động như vậy. Sơ Tranh tại hắn lên tiếng trước nói. Nếu như ngươi không có năng lực, tại động thủ sau làm cho tất cả mọi người không dám trả thù ngươi, như vậy ngươi cũng đừng có trước mặt người khác động thủ. Kỷ Thành giống như mờ mịt nhìn về phía nàng. Xúc động không có thể giải quyết vấn đề. Sơ Tranh có chút xoay người, tẩy trắng ngón tay thon dài dài áo sơ mi của hắn nút thắt. Kỷ Thành bắt được tay của nàng, ngươi để cho ta nhẫn, ta không có để ngươi nhẫn. Sơ Tranh kéo xuống tay của hắn, tiếp tục giải y phục của hắn. Sơ Tranh cởi áo sơ mi của hắn, cầm sạch sẽ quần áo cho hắn mặc vào. Nữ sinh có chút buông thõng mắt, bên mặt đường cong trôi chảy lại lăng lệ. Nàng động tác không nhanh không chậm cho hắn chụp cúc áo. Thẳng đến một viên cuối cùng, nàng mới lên tiếng. Đừng để bất luận kẻ nào bắt lại ngươi tay cầm. Sơ Tranh không thích chủ động gây chuyện, bởi vì phiền phức. Nhưng nàng cũng sẽ không bỏ qua chọc giận nàng người. Mà lại đại đa số thời điểm sẽ cho người có khổ khó nói, biết là nàng làm ra, lại không có chút nào chứng cứ. Vậy còn ngươi Kỷ Thành không biết Sơ Tranh đối bọn hắn làm cái gì. Kỷ Bác là Kỷ gia người thừa kế. Ngươi để hắn nhớ kỹ ngươi. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động cho hắn. Kỷ Thành có chút mờ mịt ấn mở điện thoại, một lát sau sắc mặt phượng gì tắt điện thoại di động. Không khống chế được người, liền lấy điểm tay cầm trong tay. Sơ Tranh tiếp tục nói, hiểu chưa? Kỷ Thành nửa ngày mới hơi há ra môi, hắn sẽ tìm người đối phó ngươi. Kỷ Bác người này, mười phần mang thủ, đánh không thắng ta. Kỷ Thành, chưa từng gặp qua Sơ Tranh đánh nhau. Kỷ Thành, đối với Sơ Tranh câu này đánh không thắng ta, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tham khảo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cảm thấy như ngươi vậy thích hợp sao? Nó làm sao đều cảm thấy tiểu tỷ tỷ đang dạy thẻ người tốt hắc hóa, nơi nào không thích hợp? Ngươi dạy thẻ người tốt thứ đồ gì để ngươi ngăn cản hắc hóa? Không phải để hắn hắc hóa càng nhanh, dạy hắn động thủ muốn đến chu toàn một chút. Ta nhìn ngươi là đang dạy hắn làm sao hắc hóa không tốt sao? Ngươi nhìn hắn hiện tại yếu gà, ta đều nhìn không được. Làm sao yếu thành cái dạng này? Tiểu tỷ tỷ xin nhớ kỹ, chúng ta phải làm một người tốt. Làm một người tốt, ta làm sao lại không phải người tốt? Ta cảm thấy ta rất khỏe, ta rất cố gắng. Sơ Tranh hung trở về. Gõ gõ. Sơ Tranh tiểu thư, có ít đồ, ngài muốn hay không nhìn một chút? Lão bản thanh âm từ bên ngoài vang lên. Sơ Tranh vuốt vuốt Kỷ Thành đầu, đem quần cũng đổi. Đừng có chạy lung tung. Sơ Tranh ra ngoài, lão bản chính cầm một cái điện thoại di động, có chút thấp thỏm bộ dáng. Sơ Tranh tiểu thư, ngài nhìn. Trong điện thoại di động rất nhiều cái video. Cuối cùng hai cái video hẳn là tại trong rạp chụp. Kỷ Thành bị người vây quanh, quần áo trên người bị người cố ý giật ra, thậm chí còn có người muốn động thủ đào hắn quần. Nam nam nữ nữ nữ tiếng cười từ trong điện thoại di động truyền đến, phá lệ chói tai. Cuối cùng hình tượng lung lay mấy lần, lâm vào đen bình phong bên trong. Đoán chừng chính là lúc ấy chọc giận Kỷ Thành. Trước mặt một chút video vỗ loạn thất bát tao, nhưng có mấy cái đều là cùng Kỷ Thành có quan hệ. Điện thoại di động này ai Kỷ? Kỷ Bác. Lão bản không dám nữa gọi Kỷ thiếu, trên đám mây còn có một số. Sơ Tranh trầm mặt đem tất cả video đều nhìn một lần. Kỷ Bác thân là phú nhị đại, chơi vui kích thích đều thích. Video loạn thất bát tao, ngắn nhất vài giây, dài nhất hơn một giờ. Sơ Tranh dừng ở một năm trước quay chụp một cái video. Video chụp hẳn là đua xe, nhưng là video bên trong Kỷ Bác người đụng. Kỷ Bác cưới xe gắn máy, bởi vì đụng vào người, xe cũng đi theo lật ra. Ống kính vừa vặn nhắm ngay bị đụng người kia. Nhưng video rất nhanh liền bị người cắt đứt. Đoán chừng là Kỳ Bác đổi điện thoại di động. Nhưng là video tự động truyền lên dành trước. Kỳ Bác có thể đã quên. Sơ tranh để lão bản tra xét một chút. Lão bản không biết nơi nào con đường, vẫn thật là tra được. Bị đụng người kia tại chỗ tử vong. Lúc ấy Kỳ Bác đã tròn 16 tuổi. Cần phụ trách nhiệm hình sự. Nhưng Kỳ Thành còn không có. Cho nên sự kiện kia cuối cùng là Kỳ Thành cõng nồi. Mặc dù là Kỳ Thành cõng nồi. Nhưng Kỳ gia cũng không cho phép có xấu như vậy nghe xuất hiện. Lấy sau cùng tiền bãi bình giải quyết riêng. Sơ tranh đem video truyền một phần. Sau đó để lão bản đem mặt khác cùng Kỳ Thành có quan hệ đều xóa bỏ. Kỳ Thành bạn học. Trước đó chúng ta hoài nghi ngươi gian lận. Là chúng ta không có tra rõ ràng. Trách oan Kỳ Thành bạn học. Kỳ Thành tiến phòng học liền bị gọi vào văn phòng. Hắn còn cho là bọn họ muốn tiếp tục nói gian lận sự tình. Không nghĩ tới là cho hắn nói xin lỗi. Kỳ Thành có chút nói gì không hiểu rời phòng làm việc. Lớp thứ hai hắn mới nghe nói là có người chủ động đi thừa nhận hắn là bị hãm hại. Kỳ Thành theo bản năng nhìn một chút mình ngồi cùng bàn. Sơ tranh chống đỡ cái cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Thành nhìn nàng, nàng cũng không có ré mắt, chỉ là từ bàn trong bụng lấy ra một bao đô nước đưa cho hắn. Kỳ Thành ngăn cản không nổi đầu ngọt dù hoạt. Sơ tranh lại lấy ra một bao bánh bích quy cho hắn. Đừng nói chuyện với ta an tính chút không được sao, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Kỳ Thành đại khái nhìn ra sơ tranh lúc này không nghĩ nói chuyện. Nghỉ ngơi nói chuyện cùng nàng dự định. Kỳ Thành coi là Kỳ Bác trả thù chẳng mấy chốc sẽ tới. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn thời điểm. Kỳ Bác chẳng những không có trả thù. Liền ngay cả tìm hắn để gây sự đều không có. Cái này khiến Kỳ Thành rất nghi hoặc. Sơ tranh đến cùng đối với Kỳ Bác làm cái gì? Để hắn an tính như vậy. Nàng toàn thân đều là bí mật. Để cho người ta nghĩ để lộ nhìn một chút, có thể lại không dám. Thi giữa Kỳ Thành tích ra đến rồi, trên hành lang có người chạy qua. Tiếp lấy xông vào phòng họp. Vừa rồi ta tại chu chỗ trên bàn công tác trông thấy thi giữa Kỳ Thành tích ra. Ta thi nhiều ít a, ta không nhìn thấy a. Ta nào dám gây chu chỗ a, lần này ra thành tích nhanh như vậy không thích đi. Năm ngoái hai ngày liền ra. Xong ta cũng không dám nhìn thành tích. Trong phòng họp có người vui vẻ có người sầu. Lần này Dư Duyệt khẳng định lại là đệ nhất. Vậy khẳng định nha, ta cũng tưởng tượng Dư Duyệt dạng này, mỗi ngày trốn học còn có thể thi đệ nhất. Ta nghe nói Dư Duyệt đã học xong lớp 12 tất cả khóa trình. Dư Duyệt ngồi ở vị trí của mình chơi điện thoại di động. Khóe miệng có chút dương lên mấy phần. Nhìn như không thèm để ý. Kỳ thực lại hết sức hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ngay tại các bạn học thảo luận thời điểm lên lớp tiếng chuông vang lên, Chu lão sư giấm lên tiếng chuông tiến phòng học. Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại. Chu lão sư quét mắt một vòng dưới đáy, gặp trốn học đạt nhân Dư Duyệt đều tại, tâm tình tốt hơn nhiều. Lần này thành tích tổng thể tới nói có chút trượt. Chu lão sư sụ mặt. Không biết các ngươi những người này gần nhất đang làm gì, các ngươi hiện tại cũng là lớp 11 lập tức liền lên cao 3. Nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, có còn muốn hay không thi đại học. Chu lão sư một câu nói xuống đều không mang theo thở tức giận. Nhưng là Chu lão sư lời nói nhất chuyển, lần này vẫn có mấy vị bạn học thi không sai, niên cấp trước 3 đều tại lớp chúng ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 262 tan học chớ đi 23 chương 262. Tan học chớ đi 23 đám người trong lúc nhất thời có chút im lặng. Niên cấp trước 3 đều ở tại bọn hắn trong lớp, bọn họ còn bị mắng cầu huyết lâm đầu. Chu sử không hổ là chu sử. Niệm đến danh tự đi lên cầm bài thi. Tên chữ đều là từ đếm ngược bắt đầu niệm. Đến trước 10 thời điểm, liền xét niệm thứ tự. Hạng 9, gốm hân hân. Hạng 8, đinh chính dương. Hạng 7, tên thứ 3 thi lâm. Thứ hai, hướng biển. Hạng nhất, Dư Duyệt. Dư Duyệt sắt lấy học bá tư thế đi lên cầm bài thi. Ta liền nói Dư Duyệt khẳng định hạng nhất. Bằng không thì có thể để học bá sao hạng nhất đều niệm xong. đám người phát hiện Chu lão sư trong tay còn có một phần bài thi. Phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, không phải hạng nhất đều niệm, làm sao chả có lớp học không có niệm đến danh tự. Giống như chỉ có Kỷ Thành cái này chuyển giáo sinh, thế nhưng là hắn bởi vì gian lận sự tình, đều không có thi. Thành tích kế không điểm. Mặc dù bây giờ biết hắn không có gian lận, có thể thành tích vẫn là không điểm a. Chu lão sư tại bạn học ánh mắt nghi hoặc dưới, chậm rãi lên tiếng. Lần này lớp chúng ta có một cách đặt song song để nhất, Hứa Sơ Tranh. Phòng học đột nhiên an tĩnh lại. Sơ Tranh đứng dậy đi lấy bài thi. Chu lão sư niệm tất cả khoa mục tổng xếp hạng, nhưng nàng phát bài thi là nàng cách này một khoa. Chu lão sư nhìn xem bài thi, đáp đến có thể xưng hoàn mỹ, nói nàng gian lận đều không được. Bởi vì nàng có chút giải đề mạch suy nghĩ cùng tiêu chuẩn đáp án đều không giống, đơn giản hơn một chút. Nếu như không phải là bởi vì nàng viết quá giản lược, chụp phân, nàng mới là hạng nhất. Dư Duyệt ngồi tại chỗ, giống như bị kim đâm. Hứa Sơ Tranh thành tích làm sao tốt như vậy, nàng trước kia đều là ở cuối xe, có thể bằng cách đều là vận khí. Hiện tại đột nhiên cùng mình đặt song song để nhất. Có thể nghĩ Dư Duyệt tâm tình là có bao nhiêu kém. Hứa Sơ Tranh dĩ nhiên cùng Dư Duyệt đặt song song thứ nhất. Ta nghe nhầm rồi sao, cái này sao có thể. Nàng có phải là gian lận rồi không thể nào. Trước kia thành tích của nàng nhiều kém a. Đúng a. Sơ Tranh đang thì thầm nói chuyện bên trong, bình thản ung dung trở lại chỗ mình ngồi. Giống như bạn học giật mình còn có Kỷ Thành. Ngươi không phải. Là cái gì ngươi làm việc cũng sẽ không viết. Ta lúc nào nói qua ta sẽ không viết. Giống như thật chưa nói qua. Nàng chỉ là để cho người ta giúp nàng viết mà thôi. Có thể cái này không phải liền là sẽ không viết lời ngầm sao, ta chỉ là lười nhắc viết. Sơ Tranh đè ép bài thi, một mặt chấn định, ta cảm thấy ta thành tích còn có thể. Cao trung đơn giản như vậy để, nàng nếu là cũng không biết, còn thế nào hỗn trước bàn. Tình cảm trước đó để cho mình cho nàng làm bài tập, là nàng lười nhắc viết Kỷ Thành. Đặt song song để nhất gọi là có thể chứ ông Trúc Tử An. Chúc mừng a tiểu học muội. Hạng nhất ban đêm mấy người ăn cơm Trúc Tử An phát cái zin sốt tới. Không biết là ai truyền lớp 11 tổng bảng xếp hạng. Tên Sơ Tranh thình lình cùng Dư Duyệt đặt song song để nhất. Sơ Tranh, ngươi thi nhiều ít Trúc Tử An tiểu học muội, không nói vấn đề này, ngươi vẫn là ta tiểu học muội. Sơ Tranh, Trúc Tử An, ta cảm thấy ta phỉ phỉ muốn rời khỏi ta. Làm sao bây giờ á, ta đã rất cố gắng. Thế nhưng là ta trời sinh liền không thích hợp đọc sách. Sơ Tranh, ngươi thích hợp cái gì Trúc Tử An? Đánh nhau a Trúc Tử An tiểu học muội, ngươi nói làm sao bây giờ ạ? Sơ Tranh, không biết cũng không phải ta thành tích kém. Trúc Tử An, song song ta muốn mất đi ta phỉ phỉ. Sơ Tranh lười nhắc nhìn Trúc Tử An ồn ào, đưa điện thoại di động đóng. Trúc Tử An thành tích đoán chừng thật sự không có cứu, mà lại lập tức liền tập trung thi cử. Người bình thường nơi nào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong sắp thành tích bổ. Trúc Tử An nói ban đêm mời nàng ăn cơm, tan học thời điểm thật đúng là đến chặn lấy hắn. Sơ Tranh những ngày này đều là cùng Kỷ Thành cùng một chỗ trở về, đưa Kỷ Thành trở về, cho nên còn muốn tiện thể bên trên Kỷ Thành. Đối với Kỷ Thành, Trúc Tử An cũng coi như phải là quen thuộc. Kỷ Thành gian lận sự tình, làm sao lại giải quyết Trúc Tử An hiếu kỳ việc này. Kỷ Thành cũng tò mò. Hắn luôn cảm thấy việc này cùng Sơ Tranh có quan hệ. Có thể Sơ Tranh không hiển sơn không lộ thủy. Một mặt ta cũng không biết nghiêm túc dạng. Nói không chừng là người kia lương tâm phát hiện chứ sao. Mập mạp ở bên cạnh chen vào nói. Ha ha ha, ngươi làm tất cả mọi người giống như ngươi, một miếng ăn liền có thể thông đồng đi. Trúc ca, ta không phải người như vậy, mập mạp trợn tròn con ngươi. Ha ha. Các ngươi quá phận a, ta là loại kia vì ăn bán huyên để người sao, ngươi là. Cái này huyên để không có cách nào làm một đám người cãi nhau. Ta đi tại sao lại không có vị trí. Trúc Tử An nhìn người đầy quán bán hàng, mười phần buồn rầu. Nhà này quán bán hàng hương vị vô cùng tốt. Đừng nhìn hoàn cảnh chẳng ra sao cả. Nhưng rất nhiều xuyên được ra dáng lắm người đều nguyện ý đến ăn. Có vị trí. Người ở bên trong đột nhiên chạy đến cho các ngươi chuyên môn lưu lại tòa. Trúc Tử An đi theo vào bên trong thật đúng là giống một bàn. Lão bản, ngươi không phải nói không có tòa sao? Lão bản đi theo phía sau tiến đến một thanh niên. Tóc nhuộm thành màu vàng. Nhìn xem cùng mang cái bộ tóc giả tử. Dáng vẻ lưu manh dáng vẻ. Nhìn lên liền không quá giống loại lương thiện. Làm sao bọn họ liền có vị trí? A thanh niên hung thần ác sát chỉ vào còn không có tòa hạ sơ tranh bọn người. Lão bản, làm người không thể như vậy đi tới trước ăn trước đạo lý biết hay không biết hay không? Thanh niên sở trường đâm lão bản bả vai. Đem lão bản đâm đến lui mấy bước. Lão bản lau lau mồ hôi lạnh, tiểu hỏa tử, cách này. A Hoàng, không có chỗ ngồi trống sao? Bên ngoài có người riêu riêu hô một tiếng. Có A Hoàng về một câu. Vị trí này ta muốn. Các ngươi thức thời cút nhanh lên. A Hoàng chỉ vào sơ tranh bọn họ. Ánh mắt bất thiện. Giọng điệu ngạo mạn. Trúc Tử An nếu không phải Diêu Phỉ lôi kéo trêu chọc tay áo liền phải làm. Người bên ngoài cũng tiến vào. Tục ngữ nói kẻ thù gặp mặt phá lệ kinh hỉ. Vào chính là Tần Phong cùng Dư Duyệt bọn người. Tần ca còn có vị trí đâu, mấy người này ta lập tức để bọn hắn đi. A Hoàng gặp người tiến đến, lập tức chân chó lên tiếng. Sơ tranh thần sắc khẽ biến, lôi kéo Kỳ Thành ngồi xuống, cũng đem thực đơn đẩy lên trước mặt hắn. Gọi món ăn. Mập mạp tựa hồ cảm thấy sơ tranh có đại lão khí chất, cũng lôi kéo Diêu Phỉ đi theo ngồi xuống. Đứng đấy cũng chỉ còn lại có Trúc Tử An mấy người, cùng bọn hắn rằng co. Các ngươi làm gì chứ? A Hoàng cảm thấy mình bị người tại Tần Phong trước mặt hạ mặt mũi. Lập tức giơ chân. Để các ngươi cút nhanh lên. Không nghe thấy sao? Lấy đánh có phải là Tần Phong con ngươi có chút hít hạ? Làm sao cùng bạn học ta nói chuyện đâu? Tần Phong giọng điệu chưa nói tới tốt. Cũng chưa nói tới không tốt. A Hoàng lập tức có chút không nghĩ ra. Tần ca. Vị trí còn có nhiều như vậy. Ta không bằng nhóm liều cách bàn. Tần Phong lên tiếng. Dư Duyệt chân mày cau lại. Ánh mắt liếc qua ngắm đến Tần Phong mắt không chớp nhìn chằm chằm sơ tranh. Đáy lòng lập tức phun lên một cơn tức giận. Tần Phong có ý tứ gì? Coi trọng cái tiện nhân này hay sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 27 chương 263 tan học chớ đi. 24 chương 263 tan học chớ đi. 24 sơ tranh ngước mắt nhìn qua. Mặt không thay đổi cự tuyệt. Không liều. Tần ca cho các ngươi mặt. Tần Phong ngăn lại A Hoàng. Hứa bạn học, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Liên tiếp bị cự tuyệt, Tần Phong đã có chút khó chịu. Đã lớn như vậy còn không người dám như thế cự tuyệt chính mình. Như thế nào? Tần Phong nhíu mày nói, ta mua xuống tiệm này cũng không quá đáng phút sự tình. Phía sau không nói ra. Nhưng ý tứ chính là đến lúc đó ngươi coi như khó chịu. Sơ tranh chẳng phải liều cái bàn sự tình. Vì cái gì lên cao đến mua cửa hàng? Tần Phong cái này đầu óc. Làm sao dáng dấp chẳng lẽ lại có rất nhiều bạn gái người. Đầu óc đều lớn lên không giống A Hoàng tại Tần Phong bên cạnh diếu võ dương oai. Giống như Tần Phong đưa ra liều bàn. Kia cũng là coi trọng bọn họ giống như. Sơ tranh thân thể có chút ngửa ra sau. Song tay vẫn trước ngực. Đại lão khí chất bỗng nhiên hiện. Ngươi dự định ra bao nhiêu tiền? Sơ tranh nói tiếp được có chút vượt quá Tần Phong dự kiến. Hứa bạn học, cái này không thuộc sự quản lý của ngươi. Đây là tiệm của ta, vì cái gì không thuộc quyền quản lý của ta? Nữ sinh giọng điệu lạnh nhạt. Lão bản ở bên cạnh lau mồ hôi, hắn tiệm này lúc nào như thế quý hiếm a? Trước đó hắn không có ý định mua, kết quả tiểu cô nương này trực tiếp tìm chủ thuê nhà, đem phòng ở cho mua. Sơ tranh thật cũng không buộc hắn. Chỉ là giá cả thêm đến hắn trong tâm khảm đi. Mà lại hắn hiện tại vẫn là lão bản của nơi này. Tiền kiếm được cũng về hắn. Bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, hắn làm sao lại không đồng ý. Trúc Tử An bọn người thì trợn mắt hốc mồm. Bọn họ liền nói, làm sao lại đơn độc lưu vị trí. Tiểu học muội thật có tiền a. Tiệm này nói mua liền mua. Như thế phá của như vậy trong nhà người người biết sao? Ta coi như đem cửa hàng đập cũng sẽ không bán cho ngươi. Sơ Tranh chậm rãi bổ sung. Tần Phong. Đám người. Tần Phong lúc đầu chỉ là muốn để Sơ Tranh cúi đầu xuống. Bây giờ tốt chứ. Đầu không có thấp. Mặt mũi của mình ngược lại ném đi. Hứa Sơ Tranh, nhà ngươi từ đâu tới tiền, ngươi sẽ không là tại nói hưu nói vượn. A Dư Duyệt đối với Hứa Sơ Tranh gia cảnh hiểu rất rõ. Cha hắn chính là cái xe thể thao. Mẹ của nàng làm chỉ tan sống. Căn bản không có gì tiền. Sơ Tranh liền đuôi lông mày cũng không động một cái, có mỏ không được. Ngươi hù ai đây cẩu vật? Nữ sinh thanh âm mát lạnh, nói năng có khí phách. Hiện tại chẳng phải bọn họ đám người này, cái này hù ai không cần nói cũng biết. Móc lấy con mắng bọn hắn. Dư Duyệt sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, Hứa Sơ Tranh ngươi mắng ai, ta không có mắng. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, còn kém tại trên trán viết lên ngươi đừng nói mò vài cái chữ to. Ta liền nói cái cẩu vật thế nào không cho phép ta nói a, đầu nào pháp luật quy định ăn một bữa cơm một đám người ở đây mù tất tất. Có hết hay không ngươi? Dư Duyệt bị Tần Phong giữ chặt. Tần Phong ngươi lôi kéo ta làm gì, nàng chính là vui đùa chúng ta chơi. Nàng làm sao lại mua xuống nơi này? Bình thường mời bạn học ăn một chút gì. Liền có thể mua xuống nơi này lừa gạt Duyệt đâu, lão bản không phải ở đây. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Tần Phong nhìn về phía bên cạnh không ngừng lau mồ hôi lão bản. Ách, đột nhiên thành vì mọi người tiêu điểm, lão bản mồ hôi lạnh càng là vù vù rơi xuống. Cái này, vâng, Sơ Tranh tiểu thư trước đó liền mua tiệm của ta. Nàng mua ngươi cửa hàng. Làm sao ngươi còn nơi này? Dư Duyệt không tin. Hùng hổ dọa người. Lão bản. Nàng có phải là để ngươi giúp nàng nói như vậy? Lão bản vội vã giải thích. Không phải không phải. Thật sự. Sơ Tranh tiểu thư hiện tại là lão bản. Sơ Tranh tiểu thư không phải vẫn còn đang đi học, cho nên ta liền giúp nàng quản. Tần Phong sắc mặt dần dần có chút bất thiện. Cũng may hắn không có phát tác. Chỉ là lôi kéo Dư Duyệt. Đã như vậy. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Hứa bạn học dùng cơm. Đi thôi. Đổi một nhà. Nơi này hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt. Tần ca mời chúng ta đi Phúc Hải lâu ăn đi. A Hoàng khinh thường trợn mắt chừng một cái. Thấy Trúc Tử An kém chút huy quyền đánh tới. Người nào a tốt. Tần Phong sảng khoái nói tiếp. Phúc Hải lâu là cũng là phụ cận tương đối nổi danh cửa hàng. Bất quá tương đối cao đương. A Hoàng lại đột nhiên lại nói. Tần ca. Lúc này Phúc Hải lâu đều đóng cửa đi không có việc gì. Ta gọi điện thoại cho bọn họ. Tần Phong lúc nói lời này lộ ra rất là bình thản. Kẻ sướng người họ còn rất lợi hại. Sơ Tranh cùng Vương Bát Đàn nhà rãnh. Đám người này đều không đi xa. Rõ ràng chính là nói cho bọn hắn nghe. Dư Duyệt đi tới cửa. Đột nhiên quay đầu. Mang theo áp ý. Chầm rãi lên tiếng. Có ít người có thể cẩn thận một chút. Đừng bạn trai bị người đoạt cũng còn không tự biết. Lời này là nói cho Diêu Phỉ nghe. Nhưng Diêu Phỉ có chút mờ mịt. Không biết Dư Duyệt nói chuyện với người nào. Điểm tốt chưa? Ta không có điểm đâu. Chỉ thành tiện tay câu hai lần đem. Thực đơn đưa cho những người khác. Tiểu học muội, ngươi thật sự đem tiệm này mua lại rồi ăn. Có tiền. Trúc Tử An cho Sơ Tranh dựng thẳng ngón cái. Về sau chúng ta có phải là mỗi ngày đều có thể có chỗ ngồi, ngươi ăn không ngán món ăn ở đây coi như ăn ngon. Cũng không thể mỗi ngày ăn đi. Là có chút. Trúc Tử An gãi gãi đầu. Sáng mai đổi khẩu vị, mua Phúc Hải lâu. Phốc, nghe nghe người ta đổi khẩu vị không phải đổi cửa hàng, là trực tiếp mua cửa hàng. Một lời không hợp liền mua cửa hàng. Tiểu học mùi giọng điệu này hãy cùng sáng mai mua cùng kẹo que đồng dạng tùy ý. Đây là cửa hàng a, đây mới là thổ hào chính xác mở ra phương thức sao? Nghèo khó mộng buộc bọn họ hai mắt. Có Diêu Phỉ tại, Trúc Tử An không dám uống quá nhiều, đến giờ sẽ đưa Diêu Phỉ rời đi trước. Mập mạp gọi thẳng Trúc Tử An thoát ly đại bộ đội, đã không phải là bọn họ Trúc ca. Cơm nước xong xuôi, Sơ Tranh đưa Kỳ Thành trở về. Kỳ Thành ngay từ đầu là không nghĩ Sơ Tranh đưa, tốt xấu hắn mới là nam hài tử. Lẽ ra đưa nàng về nhà. Nhưng mà Sơ Tranh kiên trì, hoàn toàn không cho hắn phản đối cơ hội. Sơ Tranh đem hắn đưa đến dưới lầu, vậy ta đi lên. Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn không có lòng, ôm lấy cổ của hắn đem người kéo trở về. Kỳ Thành hô hấp có chút ngưng trệ một chút, có người kia đi lên. Sơ Tranh buông ra hắn. Kỳ Thành lên lầu, Kỳ Thành đèn cũng không kịp mở, Sơ Tranh liền đem hắn ép trên cửa thân. Sơ Tranh hôn xong người, tựa hồ không có ý định đi. Kỳ Thành gương mặt có chút bỏng, tiên tiến toilet rửa mặt. Ngươi không quay về, Sơ Tranh nằm tại nhà hắn trên ghế salon, không có chút nào đồng ý tứ. Không thể ngủ nơi này, trở về còn muốn xuống lầu, lên lầu. Thật là phiền phức. Hơn nữa còn không có thẻ người tốt thân. Về đi làm gì, ai nhà ta liền một cái giường. Kỳ Thành thanh âm đè thấp. Ân, một cái giường đủ ngủ a, ta rất nhỏ. Ăn là có ý gì? Kỳ Thành không khỏi nghĩ đến ngày đó tại nông gia nhạc. Bọn họ ngủ một cái giường thanh tịnh. Bên tai lại bỏng. Đầu ngón tay tựa hồ cũng có cảm giác tê dại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có dám hay không đem nội tâm của ngươi hoạt động nói ra? Vương Giả Hào đều có chút nhìn không được. Tại sao muốn nói ra? Ta không muốn duy trì cao quý lãnh diễm hình tượng sao? Cẩu vật, ngươi dùng tâm hiểm ác a. Tiểu tỷ tỷ, đây là muộn tao a, tuyệt đối là xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 27 chương 264 tan học chớ đi. 25 chương 264 tan học chớ đi. 25 Sơ Tranh cảm thấy mình đối với thẻ người tốt nghiện, mà lại nàng còn cảm thấy rất không tệ. Sơ Tranh mặt đơ nghiêm mặt suy nghĩ hồi lâu, ra kết luận. Thích đồ vật nên đem tới tay u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Kỳ Thành vốn định ngả ra đất nhì. Sơ Tranh không nói lời gì đem người lôi đến trên giường. Kỳ Thành bị hôn đến không có chút nào chống đỡ chi lực. Hắn hoài nghi mình có phải là muốn thất thân. Nhưng mà Sơ Tranh chỉ là hôn hắn. Cái khác đều mười phần quy củ. Sơ Tranh thật vất vả bỏ qua hắn, Kỳ Thành cũng hoàn toàn ngủ không được. Hắn làm sao ngủ mà ong ong ong. Kỳ Thành điện thoại chấn động. Hắn nhìn một chút Sơ Tranh từ từ nhắm hai mắt. Cẩn thận lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Ngày hôm nay tại sao lại không có tới? Ngươi không có việc gì à? Kỳ Thành một tay đánh chữ. Không có việc gì, ta sáng mai tới. Vậy thì tốt. Ngươi gần nhất xin phép nghỉ có chút nhiều lần. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu có chuyện gì, liền nói với ta a. Ân. Kỳ Thành cắt điện thoại di động, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Gần nhất nàng đem chính mình chiếu cố quá tốt rồi. Để hắn đều đã quên, mình là người. Kỳ Thành chỉ ngủ hơn 3 giờ. Hắn sáng sớm liền đi trước mua đồ vật trở về, sau đó mới gọi Sơ Tranh. Ăn điểm tâm đi, đến trễ. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, một phút đồng hồ sau nằm xuống lại. Kỳ Thành xích lại gần nhìn nàng. Nữ sinh trong con ngươi một mảnh lạnh lùng. Giống trong ngày mùa đông ngưng kết thành băng mặt hồ. Ánh mặt trời chiếu lấy cũng không ấm áp. Kỳ Thành hầu kết khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy có chút miệng đắng lưới khô. Hắn cúi người dán lên Sơ Tranh cánh môi. Sơ Tranh con ngươi khẽ nhúc nhích, tại Kỳ Thành tim đập rộn lên chuẩn bị rời đi thời điểm đem hắn kéo lại. Một nụ hôn trọn vẹn 5 phút đồng hồ mới kết thúc. Ngoài cửa sổ tia nắng ban mai hơi lộ ra, thiếu niên sắc mặt hồng nhuận như thần vụ bên trong anh đào. Ngươi mau dậy đi. Thiếu niên bối rối chống đỡ thân thể rời đi, ném câu nói tiếp theo rời đi. Bữa sáng là Kỳ Thành tự mình làm. Kỳ Thành rất ít ở nhà làm điểm tâm, lúc trước hắn đều là bớt đi một trận này. Bất quá về sau Sơ Tranh mỗi sáng sớm sẽ cho hắn mang món điểm tâm ngọt làm điểm tâm. Những ngọt đó điểm cơ hồ mỗi ngày không giống nhau, cảm giác cũng vô cùng tốt, không giống bên đường tùy tiện mua. Nhưng Kỳ Thành chưa từng thấy đặc biệt logo, cũng không biết nàng ở nơi đó mua. Hiện tại đột nhiên cùng nàng ngồi ở trên một cái bàn ăn điểm tâm. Kỳ Thành đáy lòng chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm xẹt qua. Ăn ngon không? Kỳ Thành có chút thấp thỏm. Sơ Tranh uống một ngụm cháo kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhẹ gật đầu, ăn. Thẻ người tốt làm, coi như không thể ăn cũng không thể nói a, mặc dù cũng không tệ lắm. Nếu có thể hôn hôn thì tốt hơn. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi làm sao lừa gạt thẻ người tốt hôn lại một lát, hút cháo uống đến có chút hứng hờ. Kỳ Thành bên kia âm thầm thở phào, còn tốt không có làm hư. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Sơ Tranh coi là thật đi đem Phúc Hải lâu cho mua lại. Dư Duyệt cùng Tần Phong về sau bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngay lúc đó hình tượng Trúc Tử An còn đi vỗ xuống đến. Lưu truyền đến trường học. Lại gây nên không tiểu phong ba. Tại Đỉnh Dương Trung học, Tần Phong đã là có tiền đại biểu. Nhưng mà Sơ Tranh một màn này tay liền mua cửa hàng, toàn trường người đều cảm thấy nhà nàng có mỏ. Tần Phong ngay từ đầu là cảm thấy Sơ Tranh có chút ý tứ. Hiện tại đại khái là nghĩ bóp chết nàng. Nàng cố ý cùng mình đối nghịch. Tần Phong bị Sơ Tranh như thế một làm, cũng không dám tại Sơ Tranh trước mặt nhảy nhót. Hạ Tử học buổi tối Kỳ Thành nói có việc đi trước, Sơ Tranh cùng Trúc Tử An bọn họ đi ra trường học. Trúc Tử An mỗi ngày muốn đưa Diêu Phỉ trở về, Sơ Tranh cùng bọn hắn ở cửa trường học tách ra. Sơ Tranh tại đi Kỳ Thành nhà Hòa Thuận về chung cư lắc lư trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn về chung cư. Nhưng là Sơ Tranh không nghĩ tới, mình sẽ bị người chặn lại. Sớm biết liền đi Kỳ Thành nhà. Ngươi có phải hay không là hứa Sơ Tranh chắn nàng người gọi hàng? Không phải. Sơ Tranh há miệng liền phủ nhận. Ngay cả ta có phải là hứa Sơ Tranh cũng không biết, chắn người nào a, một chút đạo đức nghề nghiệp đều không có. Cái nào thằng ngu nhìn thấy các ngươi chiến trận này sẽ thừa nhận a, lại nói nàng cũng xác thực không phải hứa Sơ Tranh. Phủ nhận đến không có mao bệnh. Tiểu cô nương lập dưới ánh đèn đường, dài nhỏ cái bóng ném tại mặt đất, như một tuyến thanh yên. Đối diện đám người kia có chút nhỏ bạo động, lấy ra điện thoại di động nhìn trong chốc lát. Làm sao không phải, chính là nàng. Moa nó. Dám lừa gạt lão tử. Sơ Tranh một tay cắm ở trong túi. Một cái tay khác lôi kéo túi xách cái túi. Mờ nhạt quang ảnh từ nàng đáy mắt lướt qua. Soi sáng ra đáy mắt băng tuyết ngưng kết lạnh lùng xa cách. Ở bên kia. Đằng sau đột nhiên có âm thanh vang lên, tiếp theo là lộn xộn tiếng bước chân. Mười mấy người từ trong bóng tối lao ra. Trông thấy bên này đứng đấy không ít người, bên kia đột nhiên dừng lại. Hình tượng an tính vượt gì xuống tới. Hai bên đều mười phần cảnh giác nhìn đối phương, không có lên tiếng. Sơ Tranh đột nhiên hướng xuất hiện trước nhất đám người kia đi qua, đánh bọn hắn. Đằng sau mười mấy người nghe xong. Coi là Sơ Tranh cùng bọn hắn là một đám. Nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường. Giống một tiếng vọt lên. Mà bên này 7-8 người. Coi là những người này là Sơ Tranh gọi tới. Người ta đều xông tới. Bọn họ còn có thể nhìn xem sao hai bên lập tức ra tay đánh nhau. Sơ Tranh yên lặng đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cỏ cho lão tử chơi chết bọn họ, ngươi đạp ngựa muốn lồng chết ai. Hai bên vừa đánh vừa mắng. Mười mấy đội bỗng nhiên hô to một tiếng. Moa nó. Trông thấy hứa Sơ Tranh sao đừng đạp ngựa làm cho nàng chạy 7-8 hào đội mộng dưới. Gọi hàng hỏi. Các ngươi là tìm đến hứa Sơ Tranh mười mấy đội. Nói nhảm, các ngươi đạp ngựa hỗn cách nào. Thức thời mau nhường mở 7-8 hào đội. Chúng ta đạp ngựa cũng là tìm đến hứa Sơ Tranh. Vẫn còn đang đánh đấu một đám người, nghe thấy lời này không tự chủ được dừng lại. Hiện trường lâm vào xấu hổ bên trong. Moa chúng ta bị kia tiểu tiện nhân đùa nghịch. Các ngươi đạp ngựa có bệnh a, trực tiếp liền xông lên. Nếu không phải là các ngươi đồng thủ trước, chúng ta sẽ đồng thủ, rõ ràng là các ngươi đồng thủ trước. Các ngươi. Mắt thấy hai bên lại muốn đánh nhau, hai bên dẫn đầu nhanh lên đem người tách ra. Bọn họ ở đây làm cho túi bụi. Thật chính muốn tìm người đều không thấy. Lăn tăn cái gì a, chúng ta cũng là hứa Sơ Tranh cái kia tiểu tiện nhân lừa dối. Không phải cố ý. Mọi người hòa giải một chút. Nói đến nước này, mọi người cũng phản bác không được cái gì, dồn dập bắt tay giảng hòa. Hứa Sơ Tranh ở đâu, có người hỏi. Bốn phía trống rỗng, nơi nào còn có người. Liền tại bọn hắn mắng cha chửi mẹ thời điểm, bên cạnh tường bên trên truyền đến một thanh âm tìm ta. Sơ Tranh ngồi ở trên tường, nhìn xuống bọn họ. Hứa Sơ Tranh, ngươi cái tiện nhân cho lão tử chơi một màn như thế. Ngươi lại chửi một câu. Thanh âm thanh liệt nhiễm lên đêm tối lãnh tịch âm trầm. Người phía dưới ỉ vào nhiều người. Tuyệt không sợ. Mắng ngươi thế nào tiện nhân, ngươi cho lão tử chờ lấy. Một hồi lão tử thu thập ngươi. Sơ Tranh, ngươi có muốn hay không gọi điện thoại? A, đối phương cảm thấy mười phần buồn cười. Mới vừa rồi là ngươi chơi lừa gạt. Ngươi một tiểu nha đầu. Đối phó ngươi không cần gọi người. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta là để ngươi gọi điện thoại người tới nhặt xác cho ngươi. Ta dựa vào đủ phách lối. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 265 tan học chớ đi 26 chương 265. Tan học chớ đi 26 tỷ. Tỷ. Chúng ta sai rồi. Chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài. Chúng ta thật sự sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua chúng ta. Sơ Tranh ngồi tại một cái dương bên trên. Lạnh như băng nghễ lấy bọn hắn. Không phải mới vừa mắng ta mắng rất dễ chịu. Lại chửi một câu. Không có không có. Ta là tiện nhân, ta là tiện nhân. Hai người đầu lính kẻ sướng người họ còn rất có ăn ý. Ngậm miệng. Sơ Tranh nghe được bực bội. Ai bảo các ngươi đến nhiều người như vậy đối phó ta một cái tiểu cô nương. Có xấu hổ hay không á? 78 hào đội người dẫn đầu nhìn sát vách huyên để ngươi nói trước đi. Mười mấy đội người dẫn đầu về chừng trở về làm sao ngươi không trước tiên nói. Sơ Tranh đạp cách gần đó mười mấy đội người dẫn đầu. Đối phương kêu rên một tiếng, tỉ, chúng ta làm cái này cũng là có đạo nghĩa giang hồ. Người trong giang hồ muốn giảng đạo nghĩa tuyệt không bán đi bạn bè. Sơ Tranh lấy ra một sấp tiền đặt ở trước mặt. Mười mấy đội người dẫn đầu biểu lộ lập tức biến đổi. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tỉ. Ta không phải loại người như vậy. Sao có thể vì tiền đạo nghĩa đều không cần thế nhưng là giống tỉ như thế cô gái khả ái. Sao có thể để ngươi thủ lớn như vậy ủy khuất. Lương tâm của ta không qua được là Hứa Thịnh Huy để chúng ta tới. Hứa Thịnh Huy lần trước bị Sơ Tranh đánh. Tại bệnh viện ở vài ngày. Sơ Tranh một mực không có về nhà. Hứa gia nhân cũng không biết nàng ở chỗ nào. Hứa Thịnh Huy lúc này mới tìm người đến trường học chắn nàng. 78 hào đội người dẫn đầu xem thường trợn mắt chừng một cái. Ngươi. Sơ Tranh đá đá 78 hào đội người dẫn đầu. Ta sẽ không nói coi như ngươi đánh chết ta. 78 hào đội người dẫn đầu ánh mắt đi theo Sơ Tranh tay di động. Nuốt một ngụm nước bọt. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Là kỷ thiếu để chúng ta tới. Mười mấy đội người dẫn đầu một bên kiếm tiền một bên mắt trợn trắng. A, ngươi đừng nói nha. Mới vừa rồi còn dám cùng ta mắt trợn trắng. Đạo nghĩa giang hồ nào có vàng dòng bạc trắng trọng yếu. Bọn họ lúc đầu cũng chính là vì tiền đến. Đem người bắt lấy coi như xong. Mấu chốt là bọn họ không có bắt lấy còn bị người ta bắt lại. Đương nhiên là có thể kiếm một bút liền kiếm một khoản. Bọn họ lúc đầu cũng không phải người tốt lành gì nha. Tỷ, chúng ta có thể đi được chưa? Hai cái đội người dẫn đầu thận trọng hỏi. Sơ Tranh dương hạ hạ ba, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Hai người cấp tốc mang theo huyên đệ của mình băng rời đi trên đường mỗi người đi một ngả. Nhưng mà hai người rất nhanh liền ở cuộc cảnh sát chạm mặt. Có người cáo bọn họ cản đường cướp bóc. Trên thân hai người mang theo đại lượng tiền mặt. Vốn chính là có tiền án. Cho dù việc này là giả. Một đám người cũng là có khổ khó nói. Cũng không thể nói bọn họ dự định đi giáo huấn người. Kết quả người không có giáo huấn đến. Đối phương ngược lại cho bọn hắn một khoản tiền. A, bọn họ nói như vậy. Ai mà tin? Thế nhưng là tiền này lai lịch giải thích không rõ ràng. Kỳ ra. Kỳ bác nằm ở trên giường. Nghĩ đến lúc này cũng đã giáo huấn đến cái kia xen vào việc của người khác nữ nhân. Tâm tình lần thoải mái. Ông ông ông, điện thoại chấn động. Kỷ bác Lý Ngư Đà Đính cầm lấy trên bàn điện thoại. Phát hiện cũng không phải là đối phương gọi điện thoại tới, có hơi thất vọng. Làm gì à, ta nói ngày hôm nay không đi, chính các ngươi chơi. Kỷ bác tức giận tiếp thông điện thoại. Kỷ thiếu, ngươi mau nhìn quay bộ. Đối phương vội vã đánh gãy hắn. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện gì? Kỷ bác có chút mờ mịt cúp điện thoại. Mở ra quay bộ. Đi vào thời điểm còn tạp đến mấy lần, Kỷ bác phát hiện ơi hắn tin tức cùng như bị điên cuồng loạn. Kỷ bác đáy lòng lập tức dâng lên bất an. Hắn ấm mở những ơi đó, tất cả đều là mắng hắn. Kỷ bác thấy không hiểu ra sao. Hắn gần nhất không có làm cái gì. Những người này đột nhiên mắng hắn làm gì, nhưng Kỳ Bác rất nhanh liền nhìn thấy dẫn đến đây hết thảy đầu nguồn. Kia là một cái video nội dung Kỳ Bác khắc sâu ấn tượng. Video phía trước bởi vì có Kỳ Bác đối với mình mặt hình tượng, cho nên Kỳ Bác rất nhanh liền bị người đào ra. Thiên Sơn siêu quần xuất chúng, Phú Nhị Đại đâm chết người, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Còn có hay không điểm vương pháp? Vạch trần tiểu tổ. Theo tin tức đáng tin, thân nhân của người chết bị buộc lấy không dám đánh kiện cáo. Nói là giải quyết riêng, kỳ thật đều là bức. Ông nội ngươi không ăn lai, ta đi. Kinh bảo a, đây không phải Kỳ ra cái kia Kỳ Bác sao? Trước kia cũng không phải là cái vật gì tốt. Ta có một cái trái tim nhỏ, hiện tại có tiền chính là đại lão, đâm chết người, bồi ít tiền liền xong việc. Đêm tối trên lầu tốt muốn biết rất nhiều a. Ông nội ngươi không ăn lai, không nhiều hay không, cũng liền biết một chút. Trước kia cùng Kỳ Bác một trường học, hắn ỷ vào trong nhà mình có tiền, có thể làm không ít hỗn chứng sự tình. Có một lần kém chút đem người đánh chết, cuối cùng người kia chuyển trường, hắn một chút việc đều không có. Kỳ Bác nhìn xem những cái kia bình luận, thần sắc dần dần vặn vẹo. Chuyện này đều trải qua bao lâu, làm sao chả sẽ bị đào ra? Video là từ đâu tới, lúc trước hắn rõ ràng xóa bỏ. Kỳ Bác hùng hậu nén giận thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Nam nhân trực tiếp xông cửa tiến đến, một cái tát đập vào Kỳ Bác trên mặt. Kỳ Bác bị đánh cho mộng hạ. Cha, ngươi đánh ta làm gì, đánh ta hữu dụng sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ cha sắc mặt tái xanh. Lúc trước ta làm sao cùng ngươi nói xóa sạch sẽ? Xóa sạch sẽ? Thứ này ngươi giữ lại làm gì? Ta xóa hắn nhớ phải tự mình xóa, xóa làm sao lại xuất hiện tại trên mạng? Vẫn là nói đây không phải là ngươi ghi chép? Kỳ cha tức giận đến không nhẹ. Mặc kệ ai tới nhìn đều sẽ nhận định video là Kỳ Bác mình ghi chép. Đây là Kỳ gia bê bối, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu, còn sẽ ảnh hưởng đến hắn tại tập đoàn bên trong địa vị. Ta thật sự không biết. Kỳ Bác nắm lấy tóc, cha, ngươi nhanh để cho người ta đem tin tức áp xuống tới. Kỳ cha cũng biết bây giờ không phải là giáo huấn hắn thời điểm, gọi điện thoại để cho người ta đi làm. Ngươi đắc tội người nào? Cái video này vừa phát ra tới, liền bị mấy cái có sức ảnh hưởng lớn vơ phát, xào lên nhiệt độ. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, là có người ở sau lưng làm đẩy tay. Ta không biết a. Hắn gần nhất đều rất an phận, nơi nào có đắc tội với người? Video ngươi coi là thật? Xóa ta thật sự xóa. Chà, ngươi làm sao không tin ta? Loại chứng cứ này hắn nào dám lưu lại? Kỳ cha tỉnh táo cho hắn phân tích. Nếu như hắn coi là thật đem video xóa, vậy chỉ có thể là trước lúc này liền có người đem video tích chữ tới. Nhưng Kỳ cha nghĩ mãi mà không rõ, tại sao muốn thời gian qua đi một năm về sau mới đưa video phóng xuất. Tập đoàn gần nhất cũng không có đặc biệt lớn sự tình. Lúc trước chuyện này là Kỳ Thành đẩy xuống, cha, chúng ta liền nói là Kỳ Thành, liền nói nửa đường đổi người. Kỳ Thành. Kỳ cha nhíu mày, ngươi gần nhất gặp phải hắn không có? Kỳ Bác nghĩ đến chuyện lúc trước, có chút ấp a ấp úng. Ngươi gặp phải hắn, các ngươi xảy ra chuyện gì? Kỳ cha ép hỏi. Lúc trước sự kiện kia rõ ràng nhất nội tình hẳn là Kỳ Thành, nếu như là hắn làm tay chân. Kỳ Bác không có cách nào, chỉ có thể nói cho Kỳ cha chuyện lúc trước, bao quát sơ tranh đánh chuyện của hắn. Ngươi là nói, ngươi còn có tay cầm trong tay người ta? Kỳ Bác gật đầu. Kỳ cha đè ép lửa giận, hắn làm sao lại dạy dỗ như thế một cách đồ hỗn chứng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 266 tan học chớ đi 27 chương 266. Tan học chớ đi 27. Kỳ cha không phải Kỳ Bác. Hắn có đầu óc. Đối phương vì cái gì đem đồ vật đặt ở trên mạng, mà không phải đi báo cảnh? Đối phương rõ ràng, coi như báo cảnh, cuối cùng cũng không sẽ như thế nào. Kỳ gia có năng lực đả thông quan hệ, cũng có thể bãi bình người chết gia thuộc. Thế nhưng là trên internet không giống. Để sự tình lên men xuống dưới, tập đoàn cổ phiếu, tập đoàn cổ đông cùng hắn những cái kia đối thủ đều phải đến chế xếu. Kỳ cha nghĩ trước đè xuống nhiệt độ, nhưng mà cuối cùng được cho biết không ép xuống nổi. Bọn họ có thể ép, đối phương có thể mua. Không chỉ có như thế, bên trong còn có đại lượng thủy quân pha trộn, đối phương đây là muốn đem chuyện này làm lớn. Kỳ bác ý vào kỳ ra phách lối. Đến lúc này, lại một chút chủ ý đều không có, toàn dựa vào kỳ cha. Kỳ cha lại ép hỏi kỳ bác, để hắn mỗi sự kiện đều tỉ mỉ nghĩ rõ ràng. Bất kỳ cái gì một chi tiết cũng không thể bỏ sót. Trước hết biết ai là phía sau màn hắc thủ. Hứa Sơ tranh bạn học. Chu lão sư đánh gãy đang trong lớp lịch sử lão sư, sổ mặt ra hiệu Sơ tranh ra ngoài. Kỳ Thành nằm sấp ở trên bàn đi ngủ, Sơ tranh từ phía sau hắn ra ngoài tận lực không có đánh thức hắn. Hứa Sơ tranh bạn học, có người muốn gặp ngươi. Chu lão sư mang theo nàng xuống lầu, chỉ vào rừng ở cách đó không xa xe, đi thôi. Sơ tranh đoán hẳn là kỳ ra người. Có chứng cứ hay không cùng hoài nghi nàng, cũng không mâu thuẫn. Trên xe cũng đúng là người nhà họ kỳ, hơn nữa còn là kỳ cha tự mình đến. Sơ tranh sau khi lên xe, mặt không thay đổi dò xét kỳ cha. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng kỳ cha ngày thường thuấn mỹ, tăng thêm y phục vật làm nền. Yêu nguyên soái khí bức người. Khuôn mặt có chút nghiêm túc, mang theo thượng vị giả khí thế bức người. Điểm ấy khí thế đối với Sơ tranh tới nói, một chút ảnh hưởng đều không có. Nàng bình tĩnh đánh giá kỷ cha tựa như dò xét một người bình thường, một cách bình thường vật. Đồng thời kỷ cha cũng đang đánh giá Sơ tranh. Kỷ cha tại trên thương trường nhìn quen muôn hình muôn vẻ người. Giống nàng cái tuổi này. Không phải không biết trời cao đất rộng ngạo mạn vô lễ, chính là sợ hãi rụt rè. Đối với trưởng giả lộ ra e ngại. Thế nhưng là trước mặt nữ sinh này, từ lên xe, chính là lạnh lùng xa cách, ung dung không vội, giơ tay nhấc chân đều ẩm ẩm lộ ra tự phụ chi khí. Nữ sinh ngồi so với hắn còn có khí thế, giống như mình ở trong mắt nàng không tính là gì. Hứa tiểu thư kỳ cha đánh trước phá trầm mặt. Mạo muội mời hứa tiểu thư ra là có chút việc muốn cùng hứa tiểu thư đàm. Biết mạo muội còn xin ta. Sơ tranh thanh âm lãnh đảm chứng minh ngươi cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu mạo. Muội thân là kỳ thị người dẫn đầu, khi nào bị người như thế sang qua âm thanh. Kỳ cha ngay từ đầu liền không có xem thường nữ sinh này. Nếu như cả kiện sự tình đều là nàng ở sau lưng thao tác. Hắn đối mặt cũng không phải là một cái tiểu nữ sinh. Nhất định phải coi nàng là làm một cái cùng mình bình khởi bình tỏa đối thủ. Trước khi đến hắn còn điều tra nữ sinh này bối cảnh. Như thế bối cảnh, làm sao lại trở thành cả kiện sự tình phía sau màn hắc thủ. Kỳ cha cảm thấy sau lưng nàng còn có người. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể xem thường. Bây giờ biểu hiện của nàng càng là xác minh hắn lúc ban đầu ý nghĩ. Nữ sinh này không tầm thường. Hứa tiểu thư có cá tính. Kỳ cha giật xuống khóe miệng. Khuôn mặt đều hòa hoãn. Trẻ tuổi nóng tính ta cũng từng có. Ta có thể hiểu được. Nhưng là hứa tiểu thư vẫn là phải suy tính một chút hậu quả đúng hay không. Kỳ cha không có làm rõ. Sơ tranh liền trang cái gì cũng không biết. Ta cần muốn cân nhắc hậu quả gì hứa tiểu thư. Không cần ta chỉ ra á ngươi không nói ta làm sao biết. Sơ tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Kỷ cha đáy mắt tinh mang lấp lóe. Một lát sau cười nói. Hứa tiểu thư. Ngươi có yêu cầu gì? Mau chóng sách. Chỉ cần ta có thể làm được. Đều có thể đàm. Ngươi tìm ta làm gì? Sơ tranh hoàn toàn không lên bộ. Ta biết ngươi sao? Ngươi bây giờ mới hỏi vấn đề này. Có phải là hơi trễ phụ thân của hứa tiểu thư là xe hàng lái xe? Mẫu thân không có công tác chính thức thu nhập, cho nên ngươi muốn cho bọn họ an bài làm việc cẩu vật. Còn cha ta bối cảnh, Vương Bát Đản làm sao không cho ta an cái thất lạc dân gian nào đó quốc công chúa thân phận đâu? Có thể không đánh gãy lời ta nói sao? Kỳ cha chịu đựng giận, mặt không đổi sắc. Hứa tiểu thư, ngươi không cần thiết như thế cùng ta đi vòng vèo. Nghĩ nghĩ cha mẹ của ngươi, đệ của ngươi. Hứa tiểu thư, ta rất có thành ý. Thành ý chính là ngươi bắt bọn hắn uy hiếp ta, ngươi coi như chơi chết bọn họ. ta cũng sẽ không sợ. A Sơ Tranh không đợi kỷ cha lên tiếng, bổ sung một câu, tặng ngươi đi. Thật xa đi một chuyến khó khăn biết bao, coi như là đáp lễ. Ta thật tốt. Kỷ cha là thật có chút nổi giận. Ngươi biết ta là tại sao tới. Các ngươi muốn cái gì xử lý ngươi, cái này có thể nói sao, không thể ngậm miệng đi ngươi nha. Vương bát đản ngươi rất hung nha. Không có tiểu tỷ tỷ, ta không có, ta không phải, ta rất ngoan. Vương giả hào khen mình một phen. Nội tâm mười phần sụp đổ. Đến cùng là ai hung a, tiểu tỷ tỷ chính ngươi mới hung. Vẫn là sát vách tiểu tỷ tỷ tốt. Dịu dàng quan tâm. Lương thiện hào phóng. Lan tâm hội tính. Ôn nhã hàm xúc. Nhã nhặn đoan trang. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Tốt bao nhiêu tiểu tỷ tỷ ô ô ô. Ta muốn đổi cách tiểu tỷ tỷ. Sơ Tranh không dành cùng vương giả hào sái bảo. Trực tiếp đưa nó che giấu. Ta không biết. Không có việc gì ta về đi học. Ta còn muốn học tập, cẩu vật quấy rầy ta học tập còn không thể xử lý, lãng phí thời gian. Hứa tiểu thư. Trên mạng sự tình. Là ngươi làm à, kỷ cha cảm thấy mình không làm rõ. Đối diện nữ sinh hoàn toàn sẽ không nhận. Cái này tâm lý tố chất cũng là tuyệt. Sơ Tranh ngồi trở lại đến, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng kỷ cha. Môi đỏ hé mở. Kẹp lấy lạnh thấu xương hàn ý âm thanh âm vang lên. Ngươi có chứng cứ sao? Kỷ bác cẩn thận hồi ức chuyện ngày đó. Điện thoại di động của hắn bị người lấy đi qua. Bên trong cùng kỷ thành có quan hệ đồ vật toàn bộ bị thủ tiêu. Hắn đưa điện thoại di động lật toàn bộ, cuối cùng điểm đến Vân Đoan dành trước. Ở bên trong tìm tới cái kia video. Kỷ bác không thế nào chú ý những này. Dù sao thú vị hợp lý lúc chơi qua coi như xong. Sẽ không quay đầu lại đi nhìn. Càng sẽ không cố ý tích chữ tới. Lúc ấy kia cái điện thoại trực tiếp hư mất. Đổi di động sau hắn không có nghĩ đến cái này video sẽ ở Vân Đoan dành trước bên trong. Kỷ bác cũng bàn giao mình tìm người muốn dạy dỗ Sơ Tranh sự tình. Video tuôn ra về sau, hắn liên lạc không được những người kia. Như vậy tại đoạn thời gian kia bên trong có khả năng nhất trở thành người hiểm nghi chính là Sơ Tranh. Kỷ cha lúc này mới tìm tới cửa. Hứa tiểu thư. Khuyển tử tuổi nhỏ. Có phần có chỗ đắc tội. Ta cái này làm ba ba. Cho ngươi nói lời xin lỗi. Cũng mời hứa tiểu thư tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kỷ cha co được giãn được. Hạ thấp tư thái. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là giải quyết chuyện này. Ta có thể giúp ngươi. Sơ Tranh đột nhiên nói. Nhưng là có điều kiện. Kỷ cha con ngươi híp dưới, chuyện này quả nhiên là nàng làm. Kia nàng đằng sau là ai, mình đối thủ cạnh tranh vẫn là Kỷ Thành không? Kỷ Thành tên phế vật kia, không thể nào là hắn, hắn không có cái năng lực kia, cũng không có cái kia tài lực. Bất quá trong chớp mắt Kỷ cha trong đầu liền xoay chuyển mấy trăm cong. Điều kiện gì? Sơ Tranh ngón tay chụp cổ tay, nhẹ nhàng gõ, đơn giản. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 267 tan học chớ đi 28 chương 267. Tan học chớ đi 28 Sơ Tranh xuống xe. Kỳ cha quay cửa sổ xe xuống. Hỏi nàng. Hứa tiểu thư. Ta nghĩ biết. Chuyện này người sau lưng đến cùng là ai? Sơ Tranh cũng không quay đầu lại đáp. Ta làm sao biết. Hứa tiểu thư. Đã chúng ta đạt thành giao dịch. Ngươi không cần như thế keo kiệt. Kỷ cha hơi hơi hít mắt. Đáy mắt lưu chuyển lên nguy hiểm quang mang. Sơ Tranh ngoái nhìn. Thanh lãnh như tuyết. Kỷ tiên sinh. Ta từ chưa nói qua chuyện này cùng ta có quan hệ. Là ai làm? Ta làm sao lại biết? Ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi áp xuống tới. Ngươi chớ nói lung tung. Kỷ cha. Hắn cẩn thận hồi ức một chút bọn họ nói chuyện. Giống như nàng xác thực không hề có một chữ thừa nhận qua. Kỷ cha có chút muốn chửi má nó. Trên internet tin tức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phú nhị đại đụng người tin tức rất nhanh bị đè xuống, nhưng Sơ Tranh lại thả vật khác đi lên. Đại bộ phận đều là từ kỷ bác cùng hắn đám kia hồ bằng cẩu hữu trên điện thoại di động được đến. Nội dung cũng không có nhiều vi quy. Nhưng là đối với trên internet người mà nói, những video này đầy đủ để bọn hắn biên ra không ít kịch bản tới. Để bọn này cẩu vật khi dễ nàng thẻ người tốt. Kỳ cha không ngờ tới Sơ Tranh còn có loại này thao tác, tức giận đến không nhẹ. Thế nhưng cầm Sơ Tranh không có cách. Chính như nàng nói, có chứng cứ sao kỳ cha có thể dùng tiền mua tin tức. Sơ Tranh cũng có thể dùng tiền cho hắn tin tức giả. So nhiều tiền, Vương Giả Hào biểu thì không có áp lực chút nào. Kỳ cha đối phó Sơ Tranh đồng thời còn đối với Hứa Gia động thủ, Sơ Tranh vui thấy kỳ thành. Kỳ cha khả năng phát hiện Sơ Tranh đối với Hứa Gia thật sự một chút hào cảm cũng không có, từ bỏ đối phó Hứa Gia. Liên tiếp qua mấy lần kỳ cha đều ăn phải cái lỗ vốn. Nhà mình con trai còn bị người chỉ vào mắng, vòng tròn bên trong đều là xem náo nhiệt. Bởi vì chuyện này kỳ bác cùng người lên xung đột đánh nhau, đem người đánh gần chết. Kết quả lần này đánh người. Hậu trường so kỳ ra còn cứng rắn. Kết hợp trước đó đụng người video. Đối phương trực tiếp đem kỳ bác đưa vào đi. Kỳ cha kém chút tức giận đến cơ tim tắc nghẽn, chạy con trai mình sự tình, không có thời gian lại đi trêu chọc Sơ Tranh. Kỳ bác giải quyết, liền sẽ không có thẻ người tốt phía dưới hắc hóa. Sau đó chính là Hứa Thịnh Huy. Danh con còn dám tìm người đối phó nàng. Lá gan vẫn còn lớn. Bởi vì kỳ cha nguyên nhân, bây giờ Hứa phụ xe cũng không thể chạy, chỉ có thể cả ngày trong nhà uống rượu đánh bài. Hứa Mẫu cùng hắn cãi lộn đại chiến, mỗi ngày đều ở trên diễn gà bay chó chạy vở kịch. Cha cho ta tiền. Hứa Thịnh Huy hướng Hứa phụ đòi tiền. Ngươi lại đòi tiền làm gì, không phải mới cho ngươi? Hứa phụ uống đến mặt đỏ tới mang tay, lớn miệng. Ngươi cho ta chính là. Hứa Thịnh Huy nói, nhanh lên. Hứa phụ hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là sờ túi tiền lấy tiền, ai bảo đây là bọn hắn lão Hứa nhà mệnh căn tử. Hứa Thịnh Huy đoạt lấy đi, đem bên trong tiền mặt toàn cầm. Ngươi tiểu tử thúi này. Hứa Thịnh Huy cầm tiền liền chạy. Đi xuống lầu. Ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ. Bên kia chờ lấy mấy cái gần giống như hắn lớn nam sinh. Gặp hắn xuống tới, một đám người náo hò hét ầm ý nói đi đâu chơi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phía trước đầu ngõ xuất hiện mấy cái thanh niên. Hứa Thịnh Huy đám người nhất thời an tĩnh lại, ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút, có chút rụt xe. Cậu ca, ngài làm sao đến nơi này? Hứa Thịnh Huy nhận biết đầu lĩnh cười ra chào hỏi. Cậu ca là mảnh này côn đồ nổi danh. Bình thường thu chút phí bảo hộ. Khi dễ hạ học sinh. Hứa Thịnh Huy trốn học tại phòng trò chơi bên trong nhận biết. Bởi vì hắn thượng đạo biết nói chuyện cùng hắn xem như nhận biết. Bình thường cậu ca cũng không lấn phủ bọn họ đám người này. Đi ở phía trước cậu ca thổi cái huyết sáo. Hứa Thịnh Huy lưu lại còn lại cút đi. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đám người này kẻ đến không thiện. Hứa Thịnh Huy người bên cạnh đối mặt vài lần rất thức thời rời đi. Ui các ngươi. Hứa Thịnh Huy nhìn mình huyên để rời đi, đáy lòng thẳng mắng đám người này không coi nghĩa khí ra gì. Cậu ca, ngươi tìm ta có việc a? Hứa Thịnh Huy điển hình lấn yếu sợ mạnh. Bình thường trong nhà cùng cái sư tử đực, ở bên ngoài hãy cùng cái kẹp cái đuôi chó đồng dạng. Cậu ca hướng Hứa Thịnh Huy vẫy gọi. Hứa Thịnh Huy nuốt một ngụm nước bọt cẩn thận đi qua trên mặt cười theo. Cậu ca đắp bả vai hắn. Lần trước ngươi để ta giúp ngươi làm việc. Ta có phải là còn có tiền không cho xong a cậu ca? Hứa Thịnh Huy trừng mắt, lúc ấy không phải đã nói ta cho xong a? Hắn lần trước để cậu ca giúp hắn giáo huấn Hứa Sơ Tranh. Thế nhưng là đằng sau liền không có tin tức. Hắn hỏi qua hai lần bị cậu ca cho mắng cũng không dám hỏi lại. Thật sao, ta làm sao không nhớ rõ? Cậu ca móc móc lỗ tai, các ngươi có nhớ không? Không nhớ rõ. Đằng sau tiểu đệ đồng loạt lắc đầu. Hứa Thịnh Huy giải thích vô dụng. Cậu ca để hắn mau đem tiền trả hết, kéo một ngày liền phải cho lời tức. Hứa Thịnh Huy căn bản cũng không dám cùng cậu ca hoành, chỉ có thể biệt khuất đáp ứng. Cậu ca đếm lấy tiền, có chút khinh thường, mấy chút tiền như vậy còn chưa đủ ăn bữa cơm. Nhà của tiểu tử kia bên trong cũng liền như thế, có thể. Có bao nhiêu tiền? Cậu ca. Trước đó ngươi không phải còn rất bảo bọc hắn sao? Một đám người chuyển biến. Cậu ca tại tiểu đệ tiếng nói vừa ra đồng thời. Trông thấy tựa tại chỗ rẽ nữ sinh. Cậu ca tát qua một cái. Ai bảo bọc hắn nói mò gì, về sau trông thấy tiểu tử này liền cho ta hung hăng giáo huấn. Nghe không cậu ca giống xong. Một vòng tóc. Hấp tấp quá khứ. Tỉ. Ngày đó bị sơ tranh dạy dỗ tiểu đệ, dồn dập đi theo kêu một tiếng. Những người còn lại có chút mộng bức. Đây không phải Định Dương trung học học sinh muội sao, làm sao thành chó ca, tỉ niên kỷ còn không có cậu ca lớn đâu. Cậu ca ngươi đang làm gì a, đầu đường tiểu bá vương bá khí đâu, chó đầu đường tiểu bá vương ca cúi đầu khom lưng. Tỉ. Ngươi yên tâm. Ta cam đoan sẽ không để cho Hứa Thịnh Huy hỗn tiểu tử này lại tìm ngươi phiền phức. Ân. Sơ tranh hài lòng từ trong túi sách lấy ra một cái phong thư đưa cho hắn. Cậu ca thổ sùng nhược kinh tiếp nhận. Còn tưởng rằng vị này chính là tìm đến mình phiền phức, kết quả là gây sự với Hứa Thịnh Huy. Chuyện lúc trước là hắn thay Hứa Thịnh Huy xử lý, người ta muốn lấy lại danh dự, cậu ca nào dám không đáp ứng. Không nghĩ tới còn có tiền cầm. Cậu ca cầm tiền, làm việc thiết lập đến càng có lực hơn. Cả ngày bắt lấy Hứa Thịnh Huy. Hứa Thịnh Huy tuổi còn nhỏ, ở đâu là cậu ca những này trà trộn xã hội nhiều năm đối thủ. Không có bao lâu thời gian, Hứa Thịnh Huy liền bị bức phải không có cách nào. Hứa phụ Hứa mẫu bên kia đòi tiền muốn không ra. Đi học lấy người khác đi trộm. Kết quả bị người ta tóm lấy. Cùng người đánh nhau. Đem người bị đả thương. Sơ tranh cùng Kỷ Thành vừa đi ra trường học, Hứa mẫu liền lao đến, Hứa sơ tranh. Hứa mẫu khí thế hung hung, dạng như vậy giống như là muốn đánh người. Kỷ Thành đem sơ tranh ngăn ở phía sau. Thiếu niên thân cao so Hứa mẫu cao. Tùy tiện ngăn lại nàng. Hứa mẫu không có đụng phải sơ tranh. Nhưng Hứa mẫu giọng cực lớn. Nàng cách này một cuống họng. Đem cửa trường học học sinh đều kinh động. Dồn dập ghé mắt nhìn qua. Dọa ta một hồi, tình huống như thế nào a, đó là ai a, nhìn xem thật hung. Tìm Hứa sơ tranh ai. Sơ tranh hiện tại thế nhưng là trường học danh nhân bại gia bại gia. Lúc này bị như thế một vị phụ nhân ngăn đón, những học sinh này vừa vặn rất tốt kỳ cực kỳ. Hứa mẫu bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy ác khí. Để ngươi xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại muốn một khoản tiền. Ngươi nhanh lấy tiền cho ta. Hứa Thịnh Huy đem người đánh, hiện tại phải bồi thường tiền. Đối phương còn có chút địa vị. Hứa ra không thể trêu vào, chỉ có thể trù tiền bồi thường. Sơ tranh thần sắc lạnh lùng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 268 tan học chớ đi 29 chương 268. Tan học chớ đi 29 hắn là để ngươi. Ngươi nói mắc mớ gì tới ngươi ta nhưng biết. Ngươi có tiền. Ngươi chớ cùng ta chăng. Ngươi mau đưa tiền cho ta. Hứa mẫu mệnh lệnh giọng điệu, nghe được Kỷ Thành đều khẽ nhíu mày, rất là phản cảm. Hắn cũng không rõ ràng sơ tranh gia cảnh. Trường học truyền đi loạn thất bát tao, thật thật giả giả, không cách nào phân biệt. Nhưng là nàng có thể tùy thời tùy chỗ lấy tiền ra, hẳn là không tệ. Tiền của ta cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là nữ nhi của ta, tiền của ngươi không phải tiền của ta. Hứa mẫu nói đến đương nhiên. Sơ tranh giọng điệu lạnh buốt. Ngươi ngược đãi ta thời điểm cũng không có cảm thấy ta là con gái của ngươi. Bốn phía quần chúng vây xem thở hốc vì kinh ngạc. Bị người ngược đãi dĩ nhiên có thể nói đến như thế. Lẽ thẳng khí hùng thật có lỗi, quần chúng vây xem thực sự là nghĩ không ra tốt hơn từ ngữ để hình dung. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Ai ngược đãi ngươi, Hứa mẫu còn biết muốn mặt. Gầm thét. Mệt gần chết cho ngươi ăn cho ngươi mặt. Tạo điều kiện cho ngươi đi học. Ngươi còn muốn như thế nào nữa. Kỷ Thành mấy lần muốn nói chuyện. Đều bị sơ tranh kéo trở về. Chụp lấy hắn thủ đoạn. Cuối cùng lại lôi kéo trong lòng bàn tay hắn. Ánh mắt liếc qua liếc nhìn hắn. Không cần hắn lên tiếng. Kỷ Thành có chút về nắm chặt tay của nàng. Im ắng đứng tại bên người nàng. Hứa mẫu chỉ vào sơ tranh. Nha đầu chết tiệt kia, ta cho ngươi biết. Đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài làm gì. Ngươi những số tiền kia từ đâu tới. Ngươi hôm nay không lấy tiền ra. Ta để ngươi đẹp mặt. Tiền của ta từ đâu tới, sơ tranh hỏi được nghiêm túc. Hứa mẫu vàng như nến khắp khuôn mặt là áp ý. Ngươi bị người bao nuôi ở bên ngoài. Những số tiền kia không phải liền là những nam nhân kia cho. Ngươi lấy chút tiền ra. Đi cứu để ngươi thế nào sơ tranh. Vương bát đản, ngươi mau nhìn có người đem vị trí của ngươi an bài cho người khác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ nhà rãnh thích hợp sao, bằng không thì xử lý nàng sao có thể chứ. Ngươi vẫn là nhà rãnh đi. Hứa Mấu vẫn còn tiếp tục líu lo không ngừng. Ngươi cùng bọn hắn ngủ một giấc không thì có rồi, ngươi làm sao như thế không có lương tâm. Ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao sơ tranh. Thật ồn ào, muốn làm rơi nàng. Thân thể này dù sao cũng là nữ nhi của nàng. Nàng nói thế nào ra như vậy, nguyên chủ cũng không phải nhặt được. Trọng nam khinh nữ thật sự có thể đến nước này sao, ở trước mặt người ngoài. Liền có thể nói như vậy. Những lời này nhưng chính là đem một cái nữ hài tử trong sạch hủy đến sạch sẽ. Nguyên chủ may chết rồi, bằng không thì về sau không chừng bị bọn họ làm sao cho bán đi. Mà Hứa Mấu những lời này vừa ra, quần chúng vây xem lập tức nổ. Hứa sơ tranh bị người bao nuôi không thể nào. Nghe nói trước kia nàng tại lớp học rất không có tồn tại cảm. Hiện tại ngươi nhìn nàng. Đây nhất định là bị người bao nuôi đi, nói rất có đạo lý. Bằng không thì nàng nơi nào đến nhiều tiền như vậy, mẹ của nàng xuyên thành cái dạng kia. Xem xét cũng không phải là kẻ có tiền. Kỳ Thành nắm chặt sơ tranh tay, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm mấy cái kia thảo luận lớn tiếng nhất bạn học. Thiếu niên thần sắc u ám. Chợt vừa đối đầu hắn ánh mắt. Phảng phất bỗng nhiên rơi vào vực sâu. Khiến cho người tê cả da đầu. Bên kia tiếng thảo luận đột nhiên nhỏ lại. Hứa Thịnh Huy như thế nào, không quan hệ với ta, ta cũng sẽ không cho tiền. Sơ tranh lôi kéo Kỳ Thành rời đi. Hứa Mấu nơi nào chịu làm cho nàng đi, giang hai tay cản ở phía trước. Hứa sơ tranh, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao, sao có thể thấy chết không cứu ta có thể. Sơ tranh một mặt nghiêm túc gật đầu. Sơ tranh không để ý tới Hứa Mấu kêu gào, trực tiếp mang theo Kỳ Thành rời đi, lưu lại tức miệng mắng to Hứa Mấu. Ngày thứ hai toàn trường người đều biết sơ tranh bị người bao nuôi. Tiền của nàng tất cả đều là dã nam nhân cho, trải qua mẫu thân của nàng chính miệng chứng minh. Dã nam nhân. Sơ tranh không có chút nào chập trùng niệm một câu. Ảng thuật giống như xuất ra một hộp đầu ngọt đưa cho Kỳ Thành. Xoa xoa đầu của hắn. Ăn nhiều một chút. Kỳ dã nam nhân Thành. Lời này của ngươi nói liền không đúng sao, Kỳ Thành nhét một ngụm đầu ngọt. Quai hàm có chút nâng lên. Trắng nón trên mặt. Rơi xuống nắng chiều dư huy. Rát lên một tầng cạn vàng nõn quang. Cho dù là không thế nào ưu nhã tướng ăn. Có như vậy một trương khuôn mặt dễ nhìn. Cũng làm cho người cảm thấy hắn ăn cái gì dáng vẻ nhìn rất đẹp. Sơ tranh cúi đầu, hôn tại hắn khóe môi bên trên. Kỳ Thành không ngờ tới sơ tranh lại đột nhiên dạng này. Theo bản năng trốn về sau mở. Thính tai nóng hồi. Nhỏ giọng nói. Trúc Tử An bọn họ ở đây. Sơ tranh nhìn vé vào một bên khác Trúc Tử An cùng Diêu Phỉ. Ta hôn hắn. Các ngươi có ý gặp bên cạnh đắng học thuộc từ đơn không khỏi bị tú một mặt Trúc Tử An. Hắn có thể có ý kiến gì? Hắn cũng muốn hôn cô vợ nhỏ Kỳ Thành. Kỳ Thành là thật phục. Có đôi khi hành vi của nàng hoàn toàn ra ngoài ý định. Có thể nàng làm được tựa hồ lại là đương nhiên. Sơ tranh đầu ngón tay từ Kỳ Thành trên khóe miệng sát qua. Kỳ Thành sợ nàng lại tự mình. Nhưng người nói chuyện với Trúc Tử An. Trúc Tử An tuyệt không nghĩ nói chuyện với Kỳ Thành. Hắn cắn cán bút, phỉ phỉ ta. Diêu Phỉ nhỏ giọng nói, ngày hôm nay đọc không hết ngươi cũng đừng nghĩ về nhà. Trúc Tử An. Trên thế giới này, duy học tập cùng cô vợ nhỏ không thể đều chiếm được. Trúc Tử An cóng cóng liền bát quái, tiểu học muội, cha mẹ ngươi. Quyết định kia giải quyết như thế nào a? Trúc Tử An mặc dù thành tích không tốt, nhưng gia đình hoàn cảnh coi như không tệ. Cha mẹ đối với hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ cần hắn sống được giống người không sẽ chết đói là được. Giống Hứa gia dạng này cha mẹ. Trúc Tử An trà trộn nhiều năm cũng là lần đầu gặp phải. Rau trộn. Ngươi xem bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu học mỗi ngươi nếu là có cần phải giúp một tay. Nói một tiếng. Ca cho ngươi chống đỡ chàng tử. Trúc Tử An vớ ngực cam đoan. Bọn họ nếu là đối với ngươi không tốt, ngươi có thể khởi tố bọn họ. Diêu Phỉ luôn luôn nhỏ hơi nhỏ giọng nói chuyện, mang theo giang nam nữ tử dịu dàng. Ân, Sơ Tranh tùy ý gật đầu. Chuyện này đối với nàng tới nói, không phải cách đại sự gì. Lời đồn đại vô căn cứ đối với Sơ Tranh tới nói, không hề ảnh hưởng. Nàng nên làm gì làm cách đó. Bại gia bị bại mười phần lưu loát. Có tiền cũng không cho mình cha mẹ, thật không biết lòng của nàng là cái gì làm. Ai tiền của nàng lai lịch lại không sạch sẽ, nếu là ta nha, đưa ta đều không cần. Nàng hiện tại còn dám tới trường học, thật sự là không biết liêm sỉ. Nàng có phải là tại cùng Kỷ Thành yêu đương? Kỷ Thành cái kia nghe đồn đã giết người chuyển giáo sinh đúng. Chính là hắn. Gần nhất bọn họ đều đồng tiến đồng xuất. Ha ha. Đây là cầm kim chủ tiền. Bao nuôi tội phạm giết người sao? Tiện nhân phối tội phạm giết người. Cũng là tuyệt phối. A, người nói chuyện đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Thét chói tai vang lên ngã vào trong bụi hoa. Ai vậy, có bệnh a? Người kia đứng lên liền mắng. Mới vừa rồi cùng mình thảo luận bạn học, lúc này đứng tại 2 mét địa phương xa. Mặt mũi tràn đầy vượt gì lại dẫn điểm hoảng sợ nhìn xem một người. Nữ sinh tướng tá phục cột vào bên hông, tóc tùy ý ghim lên, hai cánh tay đều tại tắm ở trường học trong túi quần. Thế đứng không khỏi soái khí. Hứa Sơ Tranh, ngươi làm gì đẩy ta bị đạp? Nữ sinh thấy rõ là ai, không những không sợ, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi vừa rồi mắng cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 269 tan học chớ đi 30 chương 269. Tan học chớ đi 30 à. Ta mắng sai rồi, mình làm ra sự tình. Còn không cho người nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nữ sinh xem thường cười lạnh, ngươi nói xin lỗi ta bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Ồ, Sơ Tranh lạnh lùng lần nữa đem nữ sinh đạp trở về. Người bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Nếu như là người khác kia cho người cảm giác nhất định là phách lối. Thế nhưng là trước mặt nữ sinh cho cảm giác của bọn hắn hoàn toàn không phải. Đó là một loại lạnh lùng đến cực hạn tùy ý. Giống như nàng đạp không phải là người, chính là đứng ở ven đường thùng rác. Nàng không cao hứng cho nên đạp cho một cước. Sơ Tranh đi lên phía trước hai bước, cư cao lâm hạ nhìn xuống đổ vào trong bụi hoa nữ sinh. Còn nhớ ta xin lỗi ngươi sao? Nàng mặc dù dùng câu hỏi, nhưng tại trận bạn học không ai cảm thấy kia là một cái câu hỏi. Ngươi! Nữ sinh xanh mặt chỉ vào Sơ Tranh, tức giận đến run rẩy. Sơ Tranh coi thường nữ sinh phẫn nộ. Tại vây xem bạn học sợ hãi, kinh ngạc, cổ quái dưới tầm mắt, chậm gì gì rời đi. Châu a, không biết là ai biệt xuất như thế hai chữ. Hứa Mẫu rất là chấp nhất, cả ngày ở cửa trường học chắn nàng. Về sau còn thêm một cái Hứa phụ, huyên náo phá lệ lớn. Trường học tìm Sơ Tranh nói chuyện. Sơ Tranh tỏ vẻ ra là tiền cho trường học xây một tòa lâu. Lãnh đạo trường học liền không nói lời gì, nhưng vẫn là làm cho nàng tranh thủ thời gian giải quyết. Bằng không thì ảnh hưởng không tốt. Dù sao cũng là trường học, bọn họ như thế náo xuống dưới không phải biện pháp. Ăn ồn ào. Kỷ Thành khóe miệng giật một cái, có chút lo lắng. Chuyện này vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Mỗi ngày như thế náo không được. Nàng không quan tâm trường học lời đồn đại vô căn cứ, nhưng hắn quan tâm những người kia nói đến càng ngày càng quá phận. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, đưa tiền. Ngươi thật cho vì cái gì không cho? Sơ Tranh mặt không biểu tình, có tiền không có nghĩa là bọn họ liền có thể được sống cuộc sống tốt. Có đôi khi tiền cũng không là đồ tốt. Có thể ngươi lần này cho, về sau bọn họ liền sẽ quấn lấy ngươi. Kỷ Thành không đồng ý, tiền này không thể cho. Kỷ Thành hết sức rõ ràng, cái loại người này liền giống như hấp huyết ruột. Đạt được một lần chỗ tốt, đằng sau liền lại vô cùng vô tận, thẳng đến đem ngươi ép khô mới thôi. Một lần cho đúng chỗ. Có ý tứ gì? Đoạn tuyệt quan hệ. Kỷ Thành. Kỷ Thành nhấp môi dưới rác, ngươi không khó qua sao? Khổ sở cái gì? Bọn họ nói thế nào cũng là cha mẹ của ngươi. Lại đối ngươi như vậy, không khó qua sao? Tựa như kỳ cha. Có đôi khi hắn nhớ tới đến yêu nguyên sẽ khó chịu. kỳ cha nếu là không ở bên ngoài làm loạn, tại sao có thể có hắn kỳ cha lại dựa vào cái gì đem sai lầm quy kết đến trên người hắn? Hắn nguyện ý làm con riêng sinh ra sao? Hắn căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Không khó qua. Sơ Tranh lắc đầu, mắt sắc yên tĩnh nhìn trời một bên, lại chỉnh trọng lặp lại một lần, ta không khó qua. Kỳ Thành có loại cảm giác nói không ra lời. Chính là cảm thấy ngực buồn bực đến khó chịu. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Sơ Tranh. Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn. Kỳ Thành tóc cũng không tính mềm. Sơ Tranh mò được không có ý nghĩa, liền đẩy hắn ra. Trở về đi. Kỳ Thành trương môi dưới, hỏi một câu, hồi chỗ nào? Nàng gần nhất luôn luôn ở hắn nơi đó ngủ. Kỳ Thành chính là độ tuổi huyết khí phương cương. Mỗi lần đem hắn trêu chọc đúng chỗ, nàng lại la ó, điềm nhiên như không có việc gì ngủ. Nhà ngươi? Kỳ Thành có chút hút khẩu khí, ta hôm nay còn có việc. Chuyện gì? Kỳ Thành mập mờ nói vài câu, Sơ Tranh không có quá nghe rõ. Nhưng nàng biết Kỳ Thành là không muốn cùng nàng trở về. Sơ Tranh sờ lên cằm suy nghĩ. Đúng lúc Kỳ Thành có điện thoại tiến đến. Ta đi trước, có thể muốn chậm chút trở về, ngươi đi về trước đi. Kỳ Thành nhanh nhanh rời đi, sợ Sơ Tranh truy vấn hắn giống như. Kỳ Thành dạng này cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn cả lúc trời tối không biết ở bên ngoài làm cái gì. Sơ Tranh có đôi khi không chú ý, hắn liền chạy đến không thấy. Quả nhiên vẫn là muốn giam lại. Sơ Tranh xin luật sư yêu cầu cùng Hứa gia đoạn tuyệt quan hệ. Tại Hứa gia cha mẹ phản đối trước đó, nàng xuất ra một khoản tiền. Hứa gia cha mẹ có chút chần chờ, đoán chừng còn nghĩ từ trên người nàng đạt được càng nhiều chỗ tốt. Bọn họ nhận định Sơ Tranh ở bên ngoài có nam nhân, mà lại người đàn ông này xuất thủ hào phóng. Sơ Tranh đơn giản sáng tỏ nói cho bọn hắn, hoặc là cầm số tiền này đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là một phân tiền cũng đừng muốn. Nàng khởi tố. Hứa gia cha mẹ ngược đãi chuyện của nàng, hàng xóm đều rõ ràng. Quả nhiên cách này vừa nói, Hứa phụ Hứa mẫu cùng ngày sẽ đồng ý. Chuyện này làm thỏa đáng về sau, Hứa phụ Hứa mẫu cũng không lộn xộn, lập tức đem tiền bồi cho bị Hứa Thịnh Huy đánh người bị hại. Sơ Tranh cho tiền không ít, bồi thường xong đều còn thừa lại rất nhiều. Chí ít Hứa gia người chưa từng thấy nhiều như vậy tiền. Trên trời rơi xuống tiền của phi nghĩa. Lớn như thế một khoản tiền, Hứa Thịnh Huy không có chút nào thu liếm. Gọi là một cách tiêu tiền như nước. Hứa phụ thì đánh bài uống rượu, ngay từ đầu chỉ là tiểu đả tiểu nháo, đằng sau càng đánh càng lớn. Mặc dù có tiền cũng không cải biến được người một nhà này. Sơ Tranh không có quan tâm quá nhiều bọn họ, bởi vì thi đại học bắt đầu rồi. Nhìn Trúc Tử An kia muốn chết không sống dáng vẻ, đoán chừng là thi chẳng ra sao cả. Một đại nam nhân khóc chít chít trách móc nửa ngày. Diêu Phỉ đều có chút nhìn không được, nhưng vẫn là xem thường thì thầm an ủi hắn. Thi đại học kết thúc, bọn họ cũng nên cuộc thi cuối kỳ. Cuối kỳ trước có mấy lần thi thử. Sơ Tranh trước đó còn cùng Dư Duyệt đặt song song thứ nhất. Đằng sau đã vượt qua nàng, trực tiếp xếp tới đệ nhất. Dư Duyệt gần nhất cùng Tần Phong yêu đương đàm đến lửa nóng, cũng không có thời gian tìm Sơ Tranh phiền phức. Sơ Tranh mừng rỡ thanh tính cũng sẽ không cho mình thêm phiền phức. Hai người dĩ nhiên bình an vô sự đến cuộc thi cuối kỳ. Dư Duyệt cùng Sơ Tranh một cách trường thi, hơn nữa còn ngồi Sơ Tranh sát vách, vậy đại khái cũng là một loại duyên phận. Sơ Tranh cầm tới bài thi, vừa đem danh tự viết lên, ngẩng đầu một cách liền thấy Dư Duyệt đã làm mấy đạo đề. Người dung mạo xinh đẹp, làm bài đều làm nhanh như vậy. Không giống a. Chúng ta không giống. Sơ Tranh dựa theo mình tiết tấu làm bài. Nhưng kế tiếp nàng cảm thấy có điểm gì là lạ. Dư Duyệt làm bài cũng quá trôi chảy. Đặc biệt là lựa chọn cùng phán đoán đề. Coi như làm bài nhanh, cũng không thể đề mục đều không thấy. Liền biết viết đáp án A học thần đều không được đâu. Ngươi dung mạo xinh đẹp cũng không được A. Đương nhiên Sơ Tranh chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Có lẽ dung mạo xinh đẹp người thiên phú gì bẩm. Khảo thí kết thúc chính thức bắt đầu nghỉ. Ngày nghỉ Sơ Tranh cái gì cũng không làm. Kỳ Thành ngược lại là loay hoay không được dáng vẻ. Sơ Tranh có đôi khi tìm hắn cũng không tìm tới. Đương nhiên nàng cũng lười tìm. Mập mạp, tiểu học muội, ra ăn một bữa cơm đi. Sơ Tranh co quắp trong nhà, bỗng nhiên tiếp vào mập mạp que chát. Sơ Tranh cân nhắc lại. Ngày hôm nay hẳn là thành tích thi tốt nghiệp trung học yết bảng thời gian A, dù sao cũng là giúp mình tiêu tiền. Sơ Tranh thu thập một chút đi ra ngoài. Thuận tiện đi ăn một bữa cơm. Trúc Tử An mời khách đều là huyên đệ của hắn, Diêu Phỉ cũng tại, bất quá trên bàn bầu không khí có chút không đúng. Thế nào Sơ Tranh đến không vị ngồi xuống. Diêu Phỉ cúi thấp đầu, rụt lại thân thể ngồi ở kia bờ. Trúc Tử An mím môi không nói. Mập mạp nhìn xem Trúc Tử An, lại nhìn xem Diêu Phỉ, muốn nói lại thôi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 27 chương 270 tan học chớ đi 31 chương 270. Tan học chớ đi 31 mập mạp thanh âm ép tới thấp. Chỉ dâu nàng không có thi đậu. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem mập mạp, ngươi nói cái gì chỉ dâu? Không có thi đậu. Diêu Phỉ không có thi đậu, Trúc Tử An không có thi đậu, nàng cảm thấy rất đáng tin cậy. Diêu Phỉ không có thi đậu là cái ruộng gì? Diêu Phỉ thành tích tại lớp 12 cũng coi là trước 10 nhân vật trọng yếu. Làm sao lại không có thi đậu? Nhưng Diêu Phỉ chính là không có thi đậu. Thành tích như vậy không phải nàng nên thi ra. Trúc Tử An một phen ép hỏi dưới, Diêu Phỉ mới bằng lòng nói, nàng cố ý như vậy thi. Thế là thì có hiện tại Sơ Tranh trông thấy hình tượng. Diêu Phỉ nghĩ bồi Trúc Tử An học lại một năm. Dù sao nàng lúc đi học tuổi còn nhỏ. Học lại một năm cũng cùng những học sinh khác không có gì sai biệt. Trúc Tử An ước chừng là cảm thấy mình chậm trễ Diêu Phỉ, phát rất lớn tính tình. Đương nhiên, không phải đối với Diêu Phỉ. Người ta đều làm được mức này, Trúc Tử An còn đối với người khác phát cáu, vậy thì không phải là người. Sơ Tranh chậm rãi uống miệng đồ uống. Đã thành sự thật. Nói lại nhiều cũng vô dụng. Tiếp nhận hiện thực cố gắng ôn tập. Trúc Tử An cắm đầu uống rượu. Hắn cũng không cách nào phản bác Sơ Tranh, dù sao Sơ Tranh nói đúng. Hắn hiện tại lại như thế nào đều là vô sự tại bổ. Bữa cơm này ăn đến không phải rất vui vẻ, liền ngay cả mập mạp đều ăn đến sợ hãi rụt rè. Cuối cùng Trúc Tử An đưa Diêu Phỉ về nhà, hai người làm sao đàm bọn họ cũng không biết. Sơ Tranh sau khi trở về lên mạng tra một chút cuộc thi cuối kỳ thành tích. Phát hiện Dư Duyệt vọt tới thứ nhất, mấy khoa đều là mắc điểm. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ tắt điện thoại di động, nàng nhìn một chút thời gian kỳ thành còn chưa có trở lại. Được rồi. Thẻ người tốt là cái thành thuộc thẻ người tốt, biết mình đang làm gì. Sơ Tranh tắm một cách đi ngủ. Kỳ thành mùa hè này đều loay hoay không thấy bóng dáng. Sơ Tranh người này chính là phiền phức chồng ở trước mắt. Chỉ cần không có vượt qua nàng cây kia tuyến, nàng liền có thể giả bộ như không nhìn thấy. Thành nhỏ, ngày hôm nay ngươi trực ban nha. Ân, Kỳ Thành gật đầu. Kia chúng ta đi. Kỳ Thành xuyên quán cà phê nhân viên tạp vụ chế phục, dựa vào quầy ba, đưa mắt nhìn các đồng nghiệp rời đi. Thời gian này điểm khách nhân không nhiều, cho nên không cần nhiều người như vậy. Kỳ Thành đem đồ vật chỉnh lý tốt, lấy ra điện thoại di động nhìn một chút. Nghĩ nghĩ, vẫn là điểm ra Sơ Tranh que chát. Kỳ Thành đang làm gì? Sơ Tranh có việc? Kỳ Thành không có a, muốn hỏi ngươi đang làm gì. Kỳ Thành câu nói này phát ra ngoài, liền không còn có hồi âm. Kỳ Thành giống như quen thuộc. Ngón tay hắn đi lên trượt trượt. Đại bộ phận đều là hắn phát. Nàng căn bản không có trở lại vài câu. Hắn suy nghĩ một chút, lại phát một câu. Kỳ Thành, ngươi tại nhà ta sao? Sơ Tranh không có. Kỳ Thành đem trong nhà chìa khóa cho nàng. Có đôi khi trở về nàng ở bên kia, có đôi khi lại không ở. Kỳ Thành vừa đánh xong chữ, còn chưa kịp gửi đi, thanh âm một nữ nhân vang lên. Thành Thành. Kỳ Thành ngón tay cứng lại. Hắn đưa điện thoại di động nhét về trong túi quần, ngẩng đầu. Tinh xảo tuyệt luôn trên mặt không chút biểu tình. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Thành Thành, ta là mụ mụ của ngươi. Ngươi không muốn nói như vậy với ta. Kỳ Thành cố kỵ, nơi này là trong tiệm. Đè ép thanh âm. Ngươi còn biết ngươi là mẹ ta? Ngươi có làm được làm mẹ trách nhiệm sao? Thành Thành. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy ủy khuất. ta để ngươi trở về cùng kỷ gia xin lỗi. Ngươi không nghe mẹ. Bằng không thì ngươi thế nào lại là như bây giờ kỷ gia? Kỷ gia có gì tốt? Nàng chính mình lúc trước vì vinh hoa phú quý bò lên trên kỷ cha giường, hiện tại còn muốn bắt hắn bán lấy tiền. Kỷ Thành đáy lòng kìm nén một cỗ lửa, lười nhắc cùng nàng nói, ta còn đang làm việc, ngươi ra ngoài. Thành Thành. Kỷ Thành cúi thấp đầu không muốn nghe nàng nói chuyện. Nữ nhân lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thành Thành, ngươi có tiền sao không có? Nữ nhân lấy không được tiền sẽ không đi, tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng lớn. Kỷ Thành lo lắng cho mình bị khiếu nại, ném đi phần công tác này, cuối cùng vẫn là lấy tiền cho nàng. Nữ nhân cầm tới tiền liền đi, trước khi đi vẫn không quên để hắn về kỷ ra đi. Đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân, Kỷ Thành đóng cửa rời đi. Hắn đứng tại ngoài tiệm, có chút ngửa đầu, thanh lãnh ánh trăng nhu toái trải tại hắn đáy mắt, mông lung lại yên tĩnh. Kỷ Thành song tay vẫn mình im ắng đứng trong chốc lát. Cuối cùng mò ra điện thoại ấm mở màn hình. Gần từng chữ đem vừa rồi đánh xuống xóa bỏ rơi. Hắn đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, cúi đầu đi trở về. Trong nhà quạnh quẽ, nàng không ở nơi này. Kỷ Thành không khỏi thở phào, nhưng lại cảm thấy trong nhà an tĩnh dị thường, loại kia yên tĩnh để hắn rất khó chịu. Rõ ràng trước kia cũng là như thế tới được. Làm sao hiện tại lại không được đâu, nữ người biết hắn chỗ làm việc. Thường thường liền tới đòi tiền. Kỷ Thành nơi nào có nhiều tiền như vậy cho nàng. Bị nàng làm cho chỉ có thể đổi việc. Có thể nữ nhân âm hồn bất tán. Hắn đổi chỗ khác nàng đều có thể tìm tới. Kỷ Thành biết. Nàng là đang ép mình về kỷ ra. Kỷ Thành, có cái tiểu muội muội tìm ngươi nha. Xinh đẹp nữ sinh hướng hắn chớp mắt. Kỷ Thành nghe thấy có người tìm mình. Vô ý thức đã cảm thấy là hắn mẹ. Nhưng nghĩ lại không đúng. Nàng nói là tiểu muội muội. Kỷ Thành ngờ vực ra ngoài. Nữ sinh đứng tại cửa vào phương hướng, trong tay mang theo một cái màu hồng cái hộp nhỏ, hứng hờ đánh giá bốn phía. Kỷ Thành trong lòng nhảy lên, hắn theo bản năng trốn đến đằng sau. Nàng sao lại tới đây, nàng làm sao biết mình ở đâu, tốt mấy vấn đề hiện lên ở Kỷ Thành trong đầu. Kỷ Thành hít thở sâu một hơi, từ phía sau chuyển ra ngoài. Sơ Tranh. Hắn thấp giọng kêu một tiếng. Sơ Tranh ngoái nhìn, xoay người lại, ăn. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đi ngang qua, trông thấy ngươi ở đây. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Nghe không ra bất kỳ chập trùng. Có đôi khi Kỷ Thành cũng hoài nghi. Nàng đối với mình rốt cuộc là tình cảm gì. Ồ, Kỷ Thành đáy lòng có chút thất lạc. Sơ Tranh, ta. Ta có lời cùng ngươi nói, chúng ta đi bên ngoài đi. Kỷ Thành mang theo Sơ Tranh ra ngoài, đi đến tương đối yên tĩnh vắng vẻ địa phương. Hai người mặt đứng đối diện, Kỷ Thành hơi hơi cúi đầu, lại nửa ngày không nói gì. Chuyện gì? Sơ Tranh chờ đến hơi không kiên nhẫn. Có lời cứ nói, ập a ập úng làm gì? Tiếng ve kêu âm thanh, không khí nóng bức. Nhiên Kỷ Thành lúc này chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn hít sâu, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Chúng ta liền đến nơi đây đi. Ngươi cùng ta không phải người của một thế giới, ta không cho được ngươi bất kỳ vật gì. Cho nên, gặp lại đi. Kỷ Thành nói xong liền quay người rời đi. Hắn không dám nhìn Sơ Tranh, hắn sợ mình tại trên mặt nàng cái gì đều nhìn không thấy. Sau lưng không có bất cứ động tĩnh gì. Kỷ Thành bước nhanh đi về tiệm. Hắn cấp tốc đứng ở góc rẽ. Dán băng lãnh tường. Cả người đều giống như đặt mình vào hầm băng. Nàng không có đuổi theo. Cũng thế. Nàng căn bản cũng không quan tâm mình, làm sao lại đuổi theo. Bọn họ không hiểu thấu cùng một chỗ, cho tới bây giờ liền không có bắt đầu qua, một mực là mình tự cho là đúng. Kỷ Thành ngón tay đè ép trái tim vị trí. Trái tim giống như bị người dùng lực cầm đè ép. Khó chịu để hắn không thể thở nổi. Kỷ Thành, ngươi không sao chứ? Kỷ Thành cúi đầu lắc đầu, thanh âm can thiệp, không, không có việc gì. Ai, ngươi nếu là không thoải mái đi trước đi. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Vậy ngươi đi phòng nghỉ ngồi một lát, ta giúp ngươi xem. Cảm ơn. Thanh âm thiếu niên mang theo vài phần nhỏ xíu nghẹn ngào, buông xuống toái phát ngăn trở hắn ửng đỏ hốc mắt.